Em là thế giới của anh, chương 304, một đóa hoa tàn tạ trôi giạt lênh đênh, cốc truyện audio.com, cách chương.